Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, không gian dưới đất. Chuyển, khoanh chân ngồi dưới đất, Lâm Duệ vận chuyển thể nội hồn lực, đem thể nội kia cỗ huyết nguyệt quang hoa toàn bộ trấn áp lại. Một chút xíu như là đại ma bàn đem nó chuyển hóa thành thuộc về hồn lực của mình. Cái này huyết nguyệt quang hoa 10 phần tinh thuần, nháy mắt dung nhập thể nội, đem hắn hồn thể trống rỗng tăng vọt mấy phần. Từng khối điêu luyện cơ bắp nâng lên, Lâm Duệ hồn thể trực tiếp từ 1m9 cấp độ tiêu thăng đến cao 2m lớn. Toàn thân trên dưới từng sợi hồn lực rủ xuống, tản ra cường hãn khí tức. Bình thường nhân tộc hồn thể so với hắn, quả thực nhỏ yếu đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, khí tức của hắn từ tinh linh sơ phẩm cấp độ, lập tức đã tăng tới tinh linh cấp trung kỳ, tinh linh tứ phẩm, tinh linh ngũ phẩm, tinh linh lục phẩm, cuối cùng nhất, dừng lại tại tinh linh lục phẩm đỉnh phong khí tức bên trên. Yểm thông thành khu vực thứ 3 thứ 9 trận ngàn phần huyết nguyệt quang hoa. 50% bị Lâm Duệ dùng, tam trọng thần ma đao quyết, cướp đoạt. Cái này hùng hồn quang hoa, để Lâm Duệ hồn thể khí tức tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Giờ khắc này, Lâm Duệ có loại cảm giác, chính là ban ngày kia vô thanh vô tức tiếp cận hắn vệ đội đội trưởng. Chỉ sợ cũng chính là cấp độ này, mình triệu hoán Tiểu Ngân, A Lam, Tiểu Thất, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem nó giết chết. Ông trong không khí bị hồn lực chấn động như là nước sôi sôi trào. Lâm Duệ khoanh chân ngồi tại thấp bé gian phòng bên trong. Chung quanh cho bụi bị cỗ này hồn lực khuấy động, quét ngang ra một cái thanh tịnh phạm vi. Tam trọng thần ma đao quyết lại có thể câu thông trên bầu trời kia vầng huyết nguyệt. Trên phạm vi lớn hấp thu tăng lên hồn thể. Chỉ sợ, liền ngay cả thanh dương cũng giống như nhau. Đây mới là môn này đao quyết chỗ kinh khủng. Lâm Duệ mở to mắt, nhìn thoáng qua thân thể của mình, trong mắt lóe ra quang mang, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta trước đó một mực đem môn này đao quyết xem như một cái át chủ bài đến dùng. Quên đi nó có thể mang ta xuyên qua dị vực thời không thần dị công hiệu. Liền xem như tại thần ma thế giới, cũng chỉ là sử dụng thần ma niết diệt đao. Không có vận chuyển đao quyết khẩu quyết, chưa từng nghĩ hôm nay lại có lớn như thế thu hoạch. Hắn phi thường minh bạch môn này đao quyết hiện tại chỗ kinh khủng. Có thể hấp thu, thậm chí cướp đoạt thức đem huyết nguyệt cùng thanh dương tinh hoa hấp thu vào thể nội. Mà lại hiệu suất như thế cao, chỉ sợ liền ngay cả thần ma hai tộc dạng này công pháp cũng cực kỳ thưa thớt đi. Ý vị này, chỉ cần mỗi ngày khổ tu không ngừng, kiên trì hấp thu huyết nguyệt cùng thanh dương chi lực, hắn liền có thể nhanh chóng lớn mạnh hồn thể, mà lại, tốc độ phi thường khoa trương. Điểm này, từ vừa rồi chung quanh cả một cái trận người quang hoa khan hiếm có thể nhìn thấy. Lâm Duệ hoàn toàn là cướp đoạt thức hấp thu, nếu là tốc độ cao nhất hấp thu, chỉ sợ phương viên mấy ngàn mét nguyệt hoa chi lực đều sẽ bị hắn hấp thu ánh sáng. Bất quá, hôm nay động tác của ta đã khiến cho không ít người chú ý. Ngay cả Liễu Sơn danh vệ đội đều đã bị kinh động. Lần sau hấp thu phải chú ý điểm rồi. Lâm Duệ nhớ tới vừa rồi mang theo vệ đội Triệu Cường. Biết người này hồn thể lực lượng rất mạnh, hồn thể lực lượng không mạnh cũng không làm được Liễu Sơn danh thị vệ trường, không trấn áp được cái này khu vực thứ 3 hơn vạn nhân tộc. Hô, Lâm Duệ từ dưới đất đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng hồn lực, trong lòng vui mừng, theo sau trong lòng của hắn khẽ động, chung quanh thân thể hồn lực bắt đầu ẩn nấp đi, thu liễm đi vào thể nội, tựa như một viên minh châu rừng tự thân quang hoa. Biến thành tảng đá bình thường không đáng chú ý, lúc này cho dù ai xem xét, đều chỉ sẽ cảm thấy Lâm Duệ hồn lực tăng cường không ít. Nhưng sẽ không như vậy khoa trương, cái này cũng không có cái gì ghê gớm. Người mới lần thứ nhất hấp thu nguyệt hoa chi lực, cuối cùng sẽ hiệu quả tốt hơn. Hồn lực tăng cường ở đây là rất phổ biến một việc. Đương, đương, đương, bỗng nhiên, phía ngoài phòng, có từng tiếng thanh thúy gõ âm thanh truyền đến. Thanh âm tại an tĩnh khu vực thứ ba bên trong lan truyền. Lâm Duệ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng mặt ngoài nhìn lại. Chỉ thấy mặt ngoài trên đường phố, đang có một cái cổ xưa chiêng trống trên đường phố không người gõ tử minh. Tại chiêng trống phía trước, một chiếc màu xanh đèn giấy lơ lửng ở nơi đó, phảng phất đang vì chiêng trống chỉ dẫn phương hướng. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Nhìn thấy cái này chiêng trống, Lâm Duệ lạnh cả tim, cảm thấy băng lãnh khí tức từ bên kia truyền đến. Đồng thời, lúc này, tại cái khác khu vực bên trong, có thanh thúy gõ âm thanh truyền đến. Cái này gõ âm thanh cùng khu vực thứ ba gõ âm thanh giống nhau như đúc. Hiển nhiên, bên kia cũng có chiêng trống tại gõ. Phòng ốc người bên ngoài tộc nghe được cái này tiếng chiêng trống, như là nghe được Diêm Vương thúc hồn âm thanh, kinh hoàng sợ hãi vội vàng trốn vào phòng ốc bên trong. Không dám lên tiếng, cái này tiếng chiêng trống là một loại tiếng ra lệnh. Lâm Duệ trong lòng hơi động, nhìn thấy trên đường phố lại không có một ai, suy đoán thầm nghĩ, như vậy cũng tốt so Hoa Quốc cổ đại cấm đi lại ban đêm. Đến nhất định canh giờ, liền không cho phép nhân tộc hồn thể trên đường phố hành tẩu. Vượt qua thời gian còn tại trên đường phố, tuần tra tướng sĩ có thể tùy ý đem nó đánh giết. Cho nên, người nơi này tộc vừa nghe đến cái này chiêng trống thanh âm, nhào nhào không dám đợi ở bên ngoài. Đương, đương, đương, thanh thúy rất có xuyên thấu tính chiêng trống gõ âm thanh từ phía trên truyền đến. Một tiếng cái nắp bị nhấc lên, theo sau lại hạ xuống thanh âm vang lên. Một bóng người dọc theo phía trên ám đạo cửa vào tiến đến. Xuyên qua thật dài xoắn ốc cầu thang, từng bước một đi xuống dưới. Cái này cầu thang toàn bộ dùng tảng đá điêu khắc mà thành. Mỗi một cấp đều điêu khắc rất thô ráp. Liếc nhìn lại, hướng phía dưới kéo dài không biết bao xa. Bóng người từ phía trên đi xuống, mỗi một bước đều đi cực kỳ chậm chạp. Bước chân rất nhẹ, cơ hồ không phát ra một tia thanh âm. Hướng phía dưới đi tới, đi khoảng chừng 5-6 phút. Cuối cùng đến cùng, đây là một cái khổng lồ không gian dưới đất. Toàn bộ không gian chiếm diện tích cực lớn. Không gian này là đem toàn bộ dưới mặt đất tầng nham thạch đào giống, chung quanh dùng một chút cột đá chèo trống. Đồng thời, từng cái cách âm thạch đem trong này thanh âm toàn bộ che lại. Oanh, oanh, trên giáo trường, không ngừng có thao luyện thanh âm vang lên. Tại cái này nửa đêm không gian dưới đất bên trong, cực kỳ quỷ dị, bóng người kia đứng tại bên cạnh, nhìn xem trên giáo trường nhân tộc hồn thể đang thao luyện. Yên lặng quan sát một trận, liền vô thanh vô tức rời đi. Trung tâm nhất vị trí là một cái đơn giản kiến tạo phòng. Giờ phút này, tại trong phòng này, đang có mười mấy cái nhân tộc hồn thể ngồi ở chỗ này thấp giọng nghị luận. Nghe được tiếng bước chân, đám người cảnh giác hướng mặt ngoài tìm kiếm. Kẹt kẹt, phòng cửa gỗ mở ra, lộ ra một cái mang theo mặt nạ nam tử trung niên. Nam tử này thân hình trung đẳng, tản ra một cỗ không kém khí tức, nhìn về phía đám người. Đều đến rồi, ngồi đi. Mang mặt nạ kia nam tử trung niên trực tiếp đi hướng bên trong, nói với mọi người nói. Đám người nhìn thấy hắn, trong lòng nhất định phảng phất nhìn thấy định hải thần châm, nhao nhao bình tĩnh trở lại, ngồi xuống. Lần này thương nghị vẫn là nhân tộc sự vụ, đồng thời đem thập đại khu vực ngoại thành tin tức thống kê. Hiện tại bắt đầu đi, mang theo mặt nạ nam tử mở miệng nói ra. Khu vực thứ 9, gần nhất có một nhóm tinh linh tộc bị ma tộc đưa vào tiến đến. Muốn hay không tiếp xúc một hai? Một vị nhân tộc nói. Không cần, mang theo mặt nạ nam tử trầm tư một chút, nói ra, trước quan sát một hồi, nhìn xem nhóm này tinh linh tộc thái độ đối với ma tộc. Mới quyết định, ngươi nói là, vạn nhất bọn hắn là ma tộc cố ý phái tới thử. Cái này nhân tộc lấy làm kinh hãi thuyết phục, mang theo mặt nạ nam tử cười khổ lắc đầu nói ra. Nhân tộc, đối ma tộc không có uy hiếp, ma tộc không biết cái này sao lớn phí chắc trở tới thăm dò chúng ta. Chung quanh mười mấy cái nhân, tộc nhau nhau sắc mặt xa sút tinh thần, nghĩ đến tự thân nhân tộc tình cảnh, lại là bi thương lại là phẫn nộ, chúng ta cũng không cần quá mức bi quan. Hiện tại chúng ta nhân tộc thời gian đã tốt qua rất nhiều. Không chỉ có là chúng ta liên hợp cùng một chỗ, còn có phía ngoài những cái kia binh sĩ. Chúng ta nhân tộc cũng không phải là không có lực đánh một trận. Thấy chung quanh nhân thần sắc không tốt, mặt nạ nam tử hét lớn một tiếng, đem bọn hắn bừng tỉnh, nói, đúng vậy a, chúng ta nhân tộc lực lượng ngay tại một chút xíu lớn mạnh. Người chung quanh tộc trong lòng sáng lên, nhao nhao xưng phải, thần sắc phấn chấn. Tiếp tục, mặt nạ nam tử nói, khu vực thứ 6, khu vực thứ 5, không ngừng có người mở miệng, đem mình khu vực tình huống tổng kết tập hợp, báo cáo ra, đây là một loại tin tức giao lưu. Đồng thời, có chuyện trọng đại, cũng cần mặt nạ nam tử làm ra quyết sách. Đối với mặt nạ nam tử, tất cả mọi người là tin phục, dù sao cái này to lớn không gian dưới đất chính là từ mặt nạ nam tử cung cấp. Nếu không phải hắn mang theo đám người tiến đến, tất cả mọi người không biết nơi này thế mà còn có như thế một cái thế ngoại đào nguyên. Nơi này không nhận ma tộc quản khống, không chỉ có thể nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa còn có thể để nhân tộc thao luyện thuộc về đội ngũ của mình. Mặc dù không biết mặt nạ nam tử thân phận, nhưng mọi người suy đoán, hắn nhất định là một cái vì quyền cao nặng nhân tộc cao tầng. Cụ thể là ai, trong lòng mọi người đều là kinh nghi bất định, dù sao liền xem như ở đây mỗi người bọn họ thân phận địa vị đều không giống. Có là thiên phú cao siêu phổ thông nhân tộc, có là có được năng lực quản lý nhân tộc cao tầng, có dứt khoát chính là một người đi đường. Mười mấy người này toàn bộ đều là mặt nạ nam tử tìm tới gia nhập cái này nhân tộc trụ sở bí mật. Mang theo mặt nạ, sẽ không bại lộ thân phận. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Tại nửa giờ sau kết thúc, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tại mọi người trong ánh mắt, mặt nạ nam tử tuyên bố tháng này hội nghị kết thúc. Đám người nhao nhao rời đi, chỉ để lại mặt nạ nam tử đứng tại trước cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài đám người dọc theo riêng phần mình thông đạo rời đi. Trong mắt lóe ra quang mang. Đây chính là tín ngưỡng chi lực. Phía trên, phòng ốc bên trong, Lâm Duệ trên thân liên tục không ngừng linh tính tràn vào kia chính ngửa mặt lên trời gào thét. Đầu người thân rắn yểm thông ma tộc ma chủ trong pho tượng. Thông qua một loại nào đó thần bí phương thức, tí tách một tiếng. Một giọt chất lỏng màu nhũ bạch ngưng kết mà thành, Lâm Duệ trên người hồn lực tiêu hao không ít, trong tay lơ lửng giọt kia tín ngưỡng chi lực, một giọt chính là 10 khắc độ, một giọt này tín ngưỡng chi lực chính là Lâm Duệ một tháng nhiệm vụ 1/10, không đến 2 giờ, Lâm Duệ liền đem cái này 10 khắc độ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra. Một màn này nếu như bị những người khác tộc nhìn thấy, chỉ sợ trong mắt đều sẽ bị dọa đến trừng ra ngoài. Vung tay lên, đem trong tay tín ngưỡng chi lực vung nhập trong pho tượng. Lâm Duệ đi vào bên cửa sổ bên trên, hơi híp mắt, nhìn về phía không có một ai bên ngoài. U tĩnh vô cùng, vèo một thân thể của hắn lặng yên không tiếng động từ trong cửa sổ cướp ra ngoài. Đem cửa sổ nhẹ nhàng khép kín, hắn mấy cái lấp lóe, thân thể xuất hiện tại phòng ốc phía trên, cúi người hướng xuống mặt nhìn lại, sau một khắc, hắn giống như một cái con rơi bay lượn ra ngoài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,